Tốt nhất con dê, chương 1671, tìm tới hắn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss lần này bách nhân đồ kiểm tra chậm hơn. Mỗi một khách người cơ hồ đều phải tỉ mỉ dò xét bên trên một phen. Bao quát một chút uống say ghé vào trên mặt bàn bất tỉnh nhân sự hán tử say. Bách nhân đồ cũng phải đem nhân ra kéo dậy chăm chú nhìn bên trên xem xét. Nhất là vài cái dáng người nhìn cùng vừa rồi bóng người kia tương tự thực khách. Bách nhân đồ rất không được mặt đều áp vào nhân ra trên mặt. Ngươi có phải hay không có bệnh? Một cái vóc người vẫn tính nam tử to con bị bách nhân đồ xem có chút run rẩy. Phụt sông lên, cầm nắm đấm làm ra vẻ muốn đối bách nhân đồ động thủ. Thế nhưng rất nhanh sắc mặt hắn biến đổi. Thân thể dùng mình một cái. Trên mặt lập tức chất đầy nụ cười nói, ca, ca, sao thế, hai anh em ta trước kia gặp qua a, ta không biết ngài a, không biết cũng không quan hệ. Ngài ngồi xuống, ta cùng uống chút, nam tử to con thái độ chuyển biến nhanh như vậy. Toàn bộ bởi vì bách nhân đồ yên lặng lấy ra vừa rồi từ Moro trong tay thuận tới cái thanh kia làm bằng bạc bỏ túi súng ngắn. Ngả vào trên đầu mình gãi gãi ngứa. Chung quanh một đám thực khách nhìn thấy bách nhân đồ trong tay súng cũng sợ đến đánh cái lảo đảo. Kém chút quẳng xuống đất. Đừng sợ, tìm người mà thôi, không có quan hệ gì với các ngươi. Bách nhân đồ thanh âm băng lãnh nói ra. Mọi người vẻ mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Ừng ực nuốt ngụm nước bọt. Một lần nữa xách ghế ngồi xuống. Bách nhân đồ đi theo Lâm Vũ lần nữa từ cuối phố đi tới đầu đường. Sau đó lại lần nữa từ đầu đường đi tới cuối phố. Một lần nữa tìm cái qua lại. Thế nhưng cùng vừa rồi, cả con đường không tìm ra bất kỳ một cái nào khả nghi người. Có chút nhìn có hiềm nghi, bách nhân đồ còn đoạt lấy công việc người ta chứng cùng thẻ căn cước tra một chút. Phát hiện đều là phụ cận quán ăn đêm hoặc là 24 giờ cửa hàng dân đi làm. Này thật quái, bách nhân đồ thần sắc hết sức ngưng trọng. Nhìn qua rộn rộn ràng ràng đám người, cảm giác mười phần không hiểu, trầm giọng hướng Lâm Vũ hỏi, tiên sinh, hẳn là tiểu tử này đã chạy, có thể đi, Lâm Vũ khe khẽ thở dài, lần nữa quét mắt đám người một chút, hơi có chút bất lực, hắn một thời gian cũng không thể tránh được, này trên đường cái nhiều người như vậy, cũng không thể lần lượt bắt tới nghiêm hình tra tấn ép hỏi đi. Bất quá nếu là thật bị người này trốn thoát, chuyện kia liền phiền toái. Hôm nay sau đó, bóng người này chỉ sợ một chốc sẽ không lại lộ diện. Hắn cùng Moro ở giữa đến cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Cũng liền không được biết. Ca môn, thiên như thế lạnh, tới chút khoai lang nướng thôi. Lúc này, một bên quán hàng nhỏ hướng Lâm Vũ cùng bách nhân đồ hô một tiếng. Dùng sức xoa xoa tay. Mặt mũi tràn đầy lấy lòng, tốt, tới hai cái là được, không cần tìm, Lâm Vũ ngắm nhìn quán hàng nhỏ, cười cười, tiếp theo móc ra một chương 100 nguyên tiền giá trị lớn đưa cho quán hàng nhỏ. Đa tạ đại ca, đa tạ đại ca, quán hàng nhỏ mặt mũi tràn đầy cảm kích liên tục gật đầu. Vừa rồi ngươi có thấy hay không người nào từ đầu đường chạy tới? Lâm Vũ tiếp nhận khoai lang nướng. Thấp giọng hướng quán hàng nhỏ hỏi, tiếp theo nói bổ sung, đại khái 4-50 phút trước đó, không có a, quán hàng nhỏ tranh thủ thời gian lắc đầu, nghiêm túc nói, vậy liền đúng, hắn nhất định còn ở chỗ này, Lâm Vũ chắp tay sau lưng, hai mắt lăng lệ lần nữa hướng phía quả vặt đường phố nhìn lướt qua. Kiên định nói ra, thế nhưng là chúng ta không nhận ra hắn tới a. Bách nhân đồ sắc mặt phát lạnh, tâm thanh lạnh lùng nói, thực sự không tốt, ta liền từng bước bắt tới nghiêm hình khảo vấn. Lâm Vũ, tiên sinh, người yên tâm, ngài đừng nhìn nhiều người như vậy. Trước hừng đông sáng, ta nhất định giúp ngài đem những này người đều khảo vấn xong. Bách nhân đồ lời thề son sắt hướng Lâm Vũ bảo đảm nói. Lâm Vũ, tiên sinh, ngài không tin được ta. Chấm, bách nhân đồ không hiểu hỏi. Không phải không tin được, là làm như thế, Lâm Vũ cười lắc đầu. Tranh thủ thời gian nhận lấy quán hàng nhỏ đưa qua khoai lang nướng. Tại chú ý tới quán hàng nhỏ tay sau đó, Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng bước nhanh hướng phía trước đi vài bước, trái phải nhìn quanh một chút, tiếp theo nhếch miệng lên một cái nụ cười, lẩm bẩm nói, ta đã nói rồi, làm sao vậy, tiên sinh, ngài phát hiện cái gì? Bách nhân đồ thấy thế không hiểu hướng Lâm Vũ hỏi, ta biết hắn ở đâu, đi theo ta, Lâm Vũ híp mắt vừa cười vừa nói, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, chính là hắn, ồ, cái nào a? Bách nhân đồ hiếu kỳ hướng Lâm Vũ hỏi. Ngươi còn nhớ rõ, chúng ta vừa rồi tại một cái trong quán, đã kiểm tra một cái uống bất tỉnh nhân sự hán tử say sao? Lâm Vũ cười hỏi, nhớ tới a? Bách nhân đồ dùng sức nhẹ gật đầu, tiếp theo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, hẳn là, ngài là nói, chính là cái kia giả say hán tử say, thế nhưng là, ta kiểm tra rất cẩn thận a, tuyệt đối không thể nào là hắn. Bách nhân đồ cau mày trầm giọng nói ra, cái đầu cùng hình thể kém quá xa, Lâm Vũ cười không nói. Lại không nhiều lời, mang theo bách nhân đồ trực tiếp hướng phía vừa rồi cái kia hán tử say đi tới. Lúc này cái kia hán tử say cùng vừa rồi, đang ghé vào trên một cái bàn ngủ say bất tỉnh. Hai bên trái phải hai tấm quả vặt trên bàn mọi người uống khí thế ngất trời. Nhìn thấy bách nhân đồ cùng Lâm Vũ lại trở về rồi. Thành âm lập tức thu liễm rất nhiều. Tiên sinh, tiểu tử này này không tại đây sao? Bách nhân đồ quét mắt cục xuống bàn người say, không giải thích nói, xem xét cũng không phải là hắn a, Ngưu đại ca. Người đi đỡ hắn lên, Lâm Vũ đứng tại quán nhỏ trước chưa có chạy, chắp tay sau lưng cười tủm tỉm nhìn qua trên bàn hán tử say. Bách nhân đồ một cái bước dài chạy qua, đem hán tử say nâng đỡ, đồng thời đem hán tử say mặt tách ra hướng về phía Lâm Vũ. Để cho Lâm Vũ có thể thấy rõ hán tử say mặt. Ngươi tiến đến hắn mặt trước mặt nghe, Lâm Vũ từ tốn nói. Bách nhân đồ nghe nói như thế không khỏi sững sờ. Bất quá vẫn là dựa theo Lâm Vũ ý tứ. Tiến đến hán tử say trước mặt ngửi ngửi. Ngay sau đó hắn lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bỗng nhiên ngẩng đầu hướng Lâm Vũ nói ra. Hắn hô hấp bên trong. Căn bản không có mùi rượu, cách chương.